Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 457, Vũ Mị Nương xuất đạo. Chuyện này ta sẽ thương tâm. Thanh Hòa yên tâm, Ngụy Thúc Ngọc trịnh trọng nói, hắn và Đỗ Cấu là bạn thân, mặc dù Đỗ Cấu gần nửa năm qua biến hóa to lớn, nhưng hắn đối Đỗ Cấu vẫn như cũ là dị thường dài. Đỗ Cấu hôm nay cũng đem nói đến mức này rồi, nếu là hắn lại không coi trọng, vậy thì thật là ngu rồi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, hắn tin tưởng Ngụy Thúc Ngọc, làm loại sự tình này, Ngụy Thúc Ngọc so với hắn giỏi, ở giao thiệp xã giao phương diện này, mặc dù Đỗ Cấu biết, lại xuất phát từ nội tâm không nghĩ lại đi đụng, đời trước loại này chuyện buồn nôn làm quá nhiều, sống lại một đời. Hay là thật thành một ít tới thống khoái. Kia Thương Lâu trưởng quỹ làm sao bây giờ? Trầm mặc một hồi lâu, Văn Trọng rốt cuộc tìm được cơ hội đặt câu hỏi. Đỗ Cấu đuổi đi Lý Sơn, bây giờ Thương Minh như rắn không đầu. Hơn nữa Đỗ Cấu lại có buổi họp báo đại động tác. Nếu như không nhanh chóng chọn một tân trưởng quỹ, bằng vào chính hắn, căn bản phân thân pháp thuật. Liên quan tới chuyện này, Đỗ Cấu đã sớm suy nghĩ kỹ, cũng làm chuẩn bị. Lão Văn, người nơi đó có hay không lý lịch phù hợp nhân? Văn Trọng suy nghĩ một chút, ôm quyền nói, hồi công tử, chỗ này của ta ngược lại là có mấy cái, điều kiện cũng đều thích hợp, nhân cũng rất thông minh, chỉ là kinh nghiệm chưa đủ, năng lực không xuất chúng, sợ thì không cách nào làm trưởng quỹ. Đỗ Cấu gật đầu một cái, không sao, năng lực làm sao không trọng yếu, nghe lời là được, như vậy, một hồi ngươi đem bọn họ gọi tới, ta dành thời gian chọn một chút, để cho hắn làm trên danh nghĩa trưởng quỹ. Văn Trọng sửng sốt một chút, trên danh nghĩa, không sai, trên danh nghĩa, Đỗ Cấu vừa nói, đột nhiên nhìn về phía Vũ gia chị em gái, sau đó cười. Ta sẽ cho hắn phái hai cái cố vấn. Sau này nhưng có chuyện, nghe theo cố vấn phân phó liền có thể. Vũ gia chị em gái còn đang buồn bực, không biết Đỗ Cấu gọi bọn họ tới làm gì. Này kiềm chế bầu không khí cho các nàng dọa sợ không nhẹ. Coi như là lá gan đại võ Mị Nương, trong lòng cũng là lo lắng bất an. Bây giờ nghe Đỗ Cấu đột nhiên nhìn về phía các nàng. Hơn nữa nghe Đỗ Cấu ý tứ, còn muốn cho các nàng làm cố vấn. Nhất thời ngây dại, Văn Trọng cũng bị sợ hết hồn. Chỉ Vũ Thị chị em gái. Khó tin nói, công tử nói cố vấn là các nàng. Đỗ Cấu cười gật đầu một cái. Không sai, chính là các nàng. Văn Trọng nhất thời dở khóc dở cười. Này cái này có chút trò đùa chứ. Là không phải Văn Trọng càn rỡ. Mà là quả thực chuyện này có chút hoang đường, ngay cả Ngụy Thúc Ngọc cùng Trình Sử Tự đều là đầu óc mơ hồ. Để cho hai cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu làm trưởng quỹ, hay lại là Thương Lâu trưởng quỹ, này là không phải đùa giỡn hay sao? Đỗ Cấu trong lòng cũng biết chuyện này có chút hoang đường, nhưng là hắn cũng không có cách nào, thật sự là trong tay hắn không có tin được nhân. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là, hắn tin tưởng Vũ Thị chị em gái, hoặc có lẽ là Vũ Mị Nương. Trong lịch sử Vũ Mị Nương, 14 tuổi vào cung, nghe nói Vũ Mị Nương vào cung ngày ấy, mẫu thân nàng Dương Thị khóc rất thương tâm, nhưng Vũ Mị Nương lại một giọt nước mắt đều không xuống. Thậm chí nghĩa chính ngôn từ nói, hầu hạ thánh minh thiên tử, ngờ đâu không phải là phúc. Vì sao còn phải khóc sướt mướt, làm con gái thái độ đây? Ngoặc kép, sau đó vào cung, không lâu sau, chỉ bằng thông minh tài trí cùng tàn nhẫn thủ đoạn làm Lý Nhị tài nhân. Như này nữ tử coi như thế nào đi nữa, coi trọng cũng không quá phận. Đỗ Cấu trước một mực ở cân nhắc an bài như thế nào Vũ Mị Nương. Nàng nhìn ra, Vũ Mị Nương tâm cao khí ngạo. Trong lòng có hận, không thể nào tình nguyện dưới người. bây giờ vào cung đường bị hắn phong tỏa, làm hoàng đế là không thể nào. Như vậy thứ nhất, Vũ Mị Nương nếu muốn làm nhân thượng nhân, cũng chỉ có thể ở dân gian giày vò. Đỗ Cầu nghĩ tới nghĩ lui, cùng với đem tới để cho Vũ Mị Nương chọc sai lầm. Mai một nàng trí tuệ cùng tài hoa, không như bây giờ liền đem nàng ném vào Thương Minh, để cho nàng từ nhỏ bắt đầu lịch luyện, ở về buôn bán mở ra một mảnh thiên địa mới. Nói thật, làm Thương Minh thực tế người trưởng đà, Đỗ Cấu đem tới cùng Lý Nhị tất nhiên muốn có một lần lục đục với nhau. Bây giờ hắn trong lòng là một chút lòng tin cũng không có, cho nên hắn cần phải mượn ngoại lực. Vũ Mị Nương chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Một khi Vũ Mị Nương quật khởi mạnh mẽ, vậy tương lai hắn liền có thể cùng Vũ Mị Nương kề vai chiến đấu, đồng thời đối phó Lý Nhị. Trước sau hai đế hoàng kinh thế đại chiến, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút cũng hưng phấn. Cho nên, cứ việc tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, Đỗ Cấu cũng muốn thử một lần. Ngược lại bây giờ Thương Minh cái gì cũng không có, chính là một cái giá, có thể để cho Vũ Mị Nương tùy ý giày vò, coi như bị hắn giày vò bể nát, vậy cũng không liên quan. Chút tổn thất này Đỗ Cấu còn không coi vào đâu. Không sao, trước như vậy đi, nếu như xảy ra vấn đề, đổi lại nhân cũng tới kịp. Ngoài ra, người cái kia học viện thương mại nắm chặt chuẩn bị, đem tới loại sự tình này còn sẽ phát sinh. Lần kế, ta không hy vọng lại nghe ngươi nói, không người nào có thể dùng. Trong lòng Văn Trọng rét một cái, cúi đầu xưng phải, không cần phải nhiều lời nữa. Bên này quyết định, Vũ gia chị em gái lại trợn tròn mắt, cái gì cũng đồng ý. Các nàng còn mộng lắm, Vũ Thuận tính cách ôn hòa, vừa nghe mình phải làm chuyện lớn như vậy, nhất thời bị dọa, đứng dậy liền muốn từ chối, lại bị Vũ Mị Nương gắt gao đè lại. Trong lòng Vũ Thuận không hiểu, lại biết nhà mình muội muội thuở nhỏ thông minh, so với nàng nhanh trí, cho nên bên ngoài, nàng từ trước đến giờ đều nghe Vũ Mị Nương, thấy Vũ Mị Nương ngăn, mặc dù nàng sợ hãi, lại vẫn là nhịn được. Thấy lớn tỷ ổn định, Vũ Mị Nương thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nàng trong lòng cũng sợ hãi, cũng không có sức, nhưng nàng minh bạch, không bất kể các nàng không có nhiều tự tin, lúc này cũng không thể đứng ra nói chuyện, lúc này nói cái gì đều là sai. Nếu như các nàng tự vỗ ngực, mù làm bảo đảm, vậy thì đồng nghĩa với Đỗ Cấu đang bảo đảm, đem tới xảy ra chuyện, liền thật đem Đỗ Cấu gài bẫy. Mà nếu như lúc này các nàng đứng ra từ chối, vẫn là đem Đỗ Cấu gài bẫy. Dù sao Đỗ Cấu mới vừa rồi còn ủng hộ các nàng, các nàng ngay sau đó đi ra từ chối, kia là không phải đánh Đỗ Cấu mặt sao? Vũ Mị Nương lòng dạ sắc bén, trong nháy mắt nghĩ rõ hết thảy, cho nên cưỡng ép đè xuống Vũ Thuận. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Vũ Mị Nương trong lòng mặc dù không tự tin, nhưng khi nàng nghe được Đỗ Cấu sau khi quyết định, tâm lý càng nhiều lại là hưng phấn. Nàng rất hưng phấn, đối tương lai mình cầm quyền thời gian, tràn đầy mong đợi, cho nên hắn không nghĩ cũng không thể khiến Vũ Thuận đem chuyện này quấy tung. Vũ thị chị em gái phản ứng, Đỗ Cấu cũng nhìn ở trong mắt, nhất là Vũ Mị Nương. Hắn một mực ở vô tình hay cố ý nhìn nàng, chờ nàng phản ứng. Bây giờ nhìn Vũ Mị Nương gặp thời quyết định nhanh chóng dứt khoát, Đỗ Cấu yên tâm, cái này Vũ Mị Nương quả nhiên là trong lịch sử Vũ Mị Nương. Mặc dù ít rồi ở hoàng cung lịch luyện, nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu vừa lộ tài năng rồi. Hoặc có lẽ là ở Vũ phủ, ở anh em nhà họ Vũ lấn phụ các nàng chị em gái một khắc kia trở đi, Vũ Mị Nương cũng đã bắt đầu không ngừng thức tỉnh. Về phần Vũ Mị Nương tâm lý, Đỗ Cấu tâm lý rất rõ. Trên thực tế, hắn không sợ Vũ Mị Nương cường thế, chỉ sợ nàng không cường thế. một cái nửa giác tỉnh Vũ Mị Nương, có thể không đánh lại hỏa lực mở hết Lý Nhị. Hắn phải nhất định ở trong vòng 10 năm, để cho Vũ Mị Nương hoàn toàn giác tỉnh. Đương nhiên, giáo dục tốt cũng là phải. Hắn yêu cầu Vũ Mị Nương trí mưu vô song, lại không hy vọng nàng tàn nhẫn bạo lực. Hắn cũng tin tưởng, cáo biệt đời trước khi dễ cùng ngươi lừa ta gạt kinh tâm động phách. Đời này Vũ Mị Nương tính cách phát triển, tuyệt sẽ không đi lên lịch sử đường xưa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.